5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, người ta vốn là chim cùng rừng. Làm sao, thái kê lẫn nhau mổ, Trương Thiếu vừa rồi một lần nữa cầm lấy đao bổ củi lúc không nhịn được cô. Ta xem Tô Uyển trước đó cũng không nói lời nào, làm sao vừa nói ta liền phát run đâu. Đại Trương Uy cười hắc hắc, ngang qua đao bổ củi, hỏi trước một chút đao của ta. Trương Thiếu vừa rồi giật mình kêu lên, xem đi, kỳ thật ngươi chỉ là sợ đao bổ củi. Không phải có câu nói tốt sao? Võ công lại cao hơn cũng sợ dao phay. Đại Trương Uy 10 điểm đắc ý loay hoay một cái đao bổ củi, đặt ở trên bờ vai đối với đại gia chen chớp mắt. Mọi người tốt. Ta là cha cha phi, một nháy mắt đám người phun cười. Cái này ba cái tập hợp lại cùng nhau thật sự là 3 phút một cái phim. Hà Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới đôi mới tới khách quý nói. Quỷ quỷ, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một cái? Không muốn, ta cũng tới thử một lần. Ngô Anh Khiết bận bịu khoát tay, sau đó vui vẻ nhìn chung quanh một chút. Cầm lấy góc tường đao bổ củi gánh tại đầu vai. Mọi người tốt, Ngô là cặn bã hôi. Sau đó nhảy nhót hỏi đại gia. Có, 96 số 0, không có cái kia phi 1. Trương Tiểu Phong 10 điểm nghiêm túc. Có thể muốn lại cuồng dã một điểm. Vậy dạng này, Ngô Anh Khiết híp mắt quyết đoán vừa để xuống. Mọi người tốt, Ngô là cặn bã hôi. Ếch. Từ Trinh nhíu mày, khả năng lại phối hợp thêm quỷ vũ bộ cái gì, sẽ tốt hơn, đám người ăn một chút cười. Các ngươi cũng khi dễ ta. Ngô Anh Khiết hút lấy cái mũi, người ta không muốn cùng các ngươi chơi với nhau nha. Tô Thần hiếu kỳ dò xét cái đầu đánh giá cái, này mới tới tỉ tỉ, thần ngươi mặc kệ hắn, đây chính là một cái hí tinh. Đại Trương Uy lên tiếng, đại lão sư, người ta vốn là chim cùng rừng, làm sao, lý đán, thái kê lẫn nhau mổ. Đại gia cười trước ngưỡng sau lật, đại lão sư, đánh hắn, quỷ quỷ, đánh hắn. Đại Trương Uy cùng Ngô Anh Khiết cùng nhau tiến lên, cái gặp lý đán chậm rãi đưa tay ra, cứu, cứu mạng. Tô Thần cũng nhìn ra tương lai. Ha ha ha cười không ngừng. Hoa, náo nhiệt như vậy a. Lục Thương Thành mang theo A Tráng xuống núi, nhìn thấy tiểu gia hỏa cái này cười ánh mắt cong cong bộ dáng. Sờ sờ hắn cái mũi nhỏ, thần hôm nay bắt được lớn heo rừng sao? Ba ba, Tô Uyển buông ra Tô Thần. Tiểu gia hỏa nhảy lên một cái bị Lục Thương Thành ôm ngồi trên bờ vai. Ba ba, nhóm chúng ta bắt được 5 con đâu. Thật sao? Lợi hại như vậy. Con bán 17 vạn đâu. Tiểu gia hỏa thần sắc đắc ý. Lục Thương Thành nhìn về phía Tô Uyển. Tô Uyển gật đầu. Thần đáp lại cùng Vương Tổng cùng đi bắt lợn rừng. Vương Tổng đem giá tiền nâng lên 1 cân 150. Tiếp lấy nàng thấp giọng nói. Nói thật. Bọn hắn quá sủng đứa bé, chờ tiết mục kết thúc dạy hắn chính xác giá trị quan. Không phải vậy hắn về sau nói không chừng một gốc hành cũng cảm thấy có thể bán 100 khối. Tiền, Lục Thương Thành gật đầu, đem tiểu gia hỏa ôm dưới. A hắn nách, nhóm chúng ta thần lợi hại như vậy a. Ha ha ha, ba ba ngứa, ha ha ha, Tô Uyển hiếu kỳ hỏi. Có phải hay không cái rừng trúc kia chém vào không sai biệt lắm? Lục Thương Thành dừng lại động tác. Đến thay cái địa phương. Vừa vặn ăn tráng quen thuộc. Buổi chiều nhường hắn mang ta lại đi trên núi đi dạo một vòng. Tô Uyển đối với đứng ở phía sau a. Tráng gật đầu cười. Trên núi hiện tại có chút nguy hiểm. Tìm gần một điểm chỗ ngồi đi. Cũng tốt vận chuyển. Tốt. Ta bồi thần chơi một lát. Đang khi nói chuyện Lục Thương Thành lại vuốt một cái mồ hôi. Lúc này mới chào hỏi A Tráng. Đi A Tráng, chúng ta đi vào uống trà. Trở về à nha. Hà Quỳnh cùng Hoàng Lôi ngay tại phòng bếp vội vàng, nhìn thấy hai người mồ hôi rầm rề, bận bịu cho hai người đổ nước đá. Mệt muốn chết rồi a. Nhất là A Tráng, vất vả. A Tráng hàm hàm khoát tay. Không khổ cực, không khổ cực. Ta cũng nghe Vương Đạo nói a. Khách sạn này dựng lên là cho thôn chúng ta. Kia ta là cho trong thôn làm việc. Chỗ nào có thể nói vất vả. A Tráng ca ca, ăn kẹo quà. Tiểu Gia Hỏa cho A Tráng một khỏa đại bạch thỏ sữa đường. Sau đó lại lột một khỏa nhét vào Lục Thương Thành miệng bên trong. Ba ba, thần thần nhìn thấy tôm hùm nha. Thật a, còn có giống như nhện đế vương cua. Từ đâu tới a? Béo, Giả Linh a di mang đến đi. Lục Thương Thành lúc này mới hiếu kỳ nhìn về phía phòng bếp. Hoàng Lôi thấy thế đem tầng hai chõ nhấc lên. Thần thần mau tới đây xem. Tô Thần nghe vậy cộc cộc cộc chạy tới. Bị Hoàng Lôi một cái ôm lấy. Nhìn xem hơi nóng vờn quanh chõ bên trong phiếm hồng đế vương cua. Tiểu Gia Hỏa, oa, một tiếng. Kinh hỉ nói, Hoàng bá bá, thần thần có thể ăn sao? Còn không có đâu. Các loại chưng chín Hoàng bá bá cái thứ nhất nhường thần thần nếm thử có được hay không? Lục Thương Thành chào hỏi A Tráng đi rửa mặt, làm mới cố định khách quý. A Tráng cũng mang theo nhiều thay giặt quần áo ở chỗ này. Bất quá bởi vì trong nhà còn có cao tuổi nãi nãi, hắn muộn trên tất cả về nhà ngủ. Hà Quý rời cái ghế đầu cho Tô Thần ngồi. Nhìn xem Tiểu Gia Hỏa ngụm nhỏ đào lấy Hoàng Lôi cho hắn chế tác pudding. Nhịn không được đưa tay lau lau rồi một cái khóe miệng của hắn. Thần thần, ăn nữ từ, thần thần là đói chết a. Sáng sớm liền bắt đầu lên núi săn lợn rừng. Trở về cũng không ăn. Hoàng Lôi nhìn xem liền một trận đau lòng. Thần thần a, về sau bụng bụng đói cùng Hoàng bá bá nói biết không? Tạ ơn Hoàng bá bá. Tiểu Gia Hỏa nói đào một muôi cộc cộc cộc chạy đến Hoàng Lôi bên người. Hoàng bá bá, ngô, tạ ơn thần thần. Hà thúc thúc, tạ ơn thần thần. Lục Thương Thành xuống lầu liền nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đem nho nhỏ một bình pudding chia sẻ ra ngoài. Mắt thấy cái bình thấy đáy. Tiểu Gia Hỏa cộc cộc cộc chạy ra ngoài cửa rãnh nước một bên. Bắt đầu vụng về rửa sạch. Ôi, cái này nhà ai Tiểu Hoa Nhi nha? Một thanh âm theo cửa sân truyền đến. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau vội vàng ra đón. Ôi, Tống lão sư, gọi ta Tống tỷ không được sao? Vốn là đủ già, gọi lão sư nhiều cổ lỗ a. Ôi Tiểu Hà, chúng ta đã lâu không gặp a. Đúng nha, đã lâu không gặp. Hà Quýnh đi lên cùng Tống Đảng Đan ôm một cái. Có thể nghĩ chết ta rồi. Tống Đảng Đan lại ghét bỏ qua một bên hắn. Hai mắt tỏa ánh sáng chỉ giặt cái bình Tô Thần. Thần thần, Tống tỷ ngươi không cũng nhìn qua hướng tới sao? Còn hỏi, ôi ta không thấy. Chính là ta vòng bằng hữu bị đánh bảo a. Tống Đảng Đan muốn cầm ra điện thoại. Lại phát hiện điện thoại đắp lên giao nộp. Nàng ngay lập tức lại cảm khái không thôi. Tiểu Hà, ngươi không biết rõ à. Trước kia không phải vòng bằng hữu đều là cái gì phát cái này cá chép liền có thể không làm mà. Hưởng sao? Kia là siêu duyệt. Hà Quýnh giải thích. 5, 8, kia không trọng yếu. Tống Đảng Đan khoát tay. Hiện tại ta vòng bằng hữu đều là. Ai phát cái này thần thần à? Ngày mai mã ba ba cho ngươi đưa tiền. Phát cái này thần thần. Xúc phân quan biến ngự thú sư. Còn có phát cái này thần thần. Mang thai khẳng định là nam hoa. Tống Đảng Đan gặp Hà Quýnh mỉm cười. Lại lôi kéo hắn hỏi. Cho nên ta gặp được Tiểu Hoa Nhi này mới có điểm nhìn quen mắt nha. Hoàng Lôi hướng ống kính chen. Chớp mắt. Sau đó chững chạc đàng hoàng hỏi. Tống lão sư a, người thật không thấy nhóm chúng ta tiết mục a? Làm sao có thời giờ xem nha? ta gần nhất cũng tại bên ngoài du lịch đâu. Đúng, ta trả lại cho các ngươi mang theo lễ vật. Tống Đảng Đan nói liền muốn đi lật tự mình dương hành. Lý, phía sau liền truyền đến Tô Thần nhỏ sữa âm. Lão nãi nãi, Tống Đảng Đan, ngoặc kép, bảo kích, ta, lão nãi nãi, nàng không thể tin quay đầu nhìn Tô Thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.